chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2078, chương 2078, không phải Cơ Như Nguyệt. Kinh Cức gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, cùng là đặc chủng binh, nàng tự nhiên biết quy củ. Tốt, ta chỉ có thể đem ngươi đưa đến nơi đây, tuyệt đối đừng hồi nơi này đến, nếu không, ta không dám hứa chắc lần sau còn có thể cứu ngươi nhất mệnh. Vương Đại Đông ngưng trọng nói, chỗ lấy sẽ đem thân phận của mình nói cho Kinh Cức, cũng là không muốn nữ nhân này đến lúc đó lại giết trở về. Dựa theo nữ nhân này chấp nhất tinh thần, đoán chừng đợi nàng tìm về Hoa Hạ mất đi đồ cổ cùng cho biên phòng chiến sĩ báo thù về sau, rất có thể hội giết trở lại nông trường. Đó chẳng khác nào muốn chết. Kinh Cức khẽ ừ một tiếng, biểu thị hội nghe theo Vương Đại Đông mệnh lệnh. Vừa mới còn hung hãn cùng cọp cái một dạng, đột nhiên thì trở nên dịu dàng ngoan ngoãn như con mèo nhỏ. Cái này khiến Vương Đại Đông còn có chút không thích ứng đây. Há, còn có, nếu như ngươi muốn tìm tên kia mang đi Hoa Hạ đồ cổ Myanmar người, có thể đi cảnh ban đêm Mân Côi quán ba. Vương Đại Đông không chút khách khí đem Tần Thủy Hoàng cho ra bán. Tuy nhiên hắn cùng Tần Thủy Hoàng xưng huynh gọi đệ, nhưng vậy cũng là vì trà trộn vào ma quật. Trên thực tế, coi như Kinh Cức không đi tìm Tần Thủy Hoàng phiền phức, các loại hắn xử lý hết trong tay sự tình, cũng sẽ đi tìm Tần Thủy Hoàng tính sổ sách, bắn chết mấy tên Hoa Hạ biên phòng chiến sĩ. Vương Đại Đông tuyệt không có khả năng tha thứ. Tốt, ta biết. Kinh Cức lần nữa gật đầu. Cẩn thận một chút, mặc dù biết lấy Kinh Cức thực lực, giải quyết Tần Thủy Hoàng cần phải không có vấn đề gì, nhưng Vương Đại Đông vẫn là không nhịn được nhắc nhở. Ta sẽ. Kinh Cức lúc này nơi nào còn có trước đó mày liễu không nhường mày dâu tư thế oai hùng. Quả thực tựa như là cái vừa mới nhìn thấy cha mẹ chồng cô vợ nhỏ. Một mặt ngượng ngùng cùng thuận theo. Tốt, đi thôi. Vương Đại Đông ra hiệu Kinh Cức có thể rời đi. Nhìn lấy Kinh Cức rời đi, Vương Đại Đông híp híp mắt, ngươi đi giết hắn cũng tốt, miễn cho ta tự mình động thủ. Trở lại nông trường, Vương Đại Đông trực tiếp ngủ, đến đón lấy thời gian có chút bình tĩnh, ngoại trừ mặt truyền đến Tần Thủy Hoàng gặp chuyện tin tức. Bất quá Tần Thủy Hoàng tên kia quả thực có thể xưng may mắn. Bản thân bị trọng thương, vậy mà không chết. Chiếm được tin tức này, Vương Đại Đông có chút bận tâm Kinh Cức. Cũng may, rất nhanh liền nhận được tin tức. Cái kia thích khách đào tẩu. Vương Đại Đông lúc này mới thở phào, nghĩ đến có mấy ngày không có tìm qua Cơ Như Nguyệt. Tính toán thời gian lời nói, Cơ Như Nguyệt thân thích hẳn là cũng đi. Vương Đại Đông có chút dục dịch. Khả năng nữ nhân kia trong lúc nhất thời cũng có chút khó có thể tiếp nhận. Mỗi một vị thánh giả đều cầm giữ có tương đương cao ngạo khí. Cơ Như Nguyệt càng sâu, lại không nghĩ rằng lại bị một người nam nhân cho cưỡng ép. Hy vọng cái kia đàn bà không phải còn muốn giết chính mình đi. Vương Đại Đông đi vào Cơ Như Nguyệt phòng ngủ. Cơ Như Nguyệt tựa hồ lại đang tắm. Nữ nhân cũng là thích sạch sẽ, một ngày ấy không tắm rửa thì không thoải mái. Vương Đại Đông an vị tại cạnh giường, thông qua hơi mờ pha lê nhìn qua trong phòng tắm cỗ kia như ẩn như hiện mỹ diệu ngọc thể. Muốn là này nương môn nhi không phải ma quật người hoặc là lam sắc yêu cơ người liền tốt, có lẽ hắn sẽ còn cân nhắc đem thu vào hậu cung. Đáng tiếc, bởi vì cả hai thân phận, kết quả cuối cùng chỉ có thể là binh nhung đối mặt. Ước chừng sau 10 phút, Cơ Như Nguyệt tắm rửa xong, sau đó từ trong phòng tắm đi tới, làm nàng nhìn thấy ngồi tại trên giường Vương Đại Đông lúc, sắc mặt nhất thời đại biến, có muốn hay không ta à? Vương Đại Đông nhìn đến tóc ướt sũng Cơ Như Nguyệt như là phù dung xuất thủy giống như đứng ở trước mặt mình, trong lòng hỏa diễm lập tức đi lên bốc lên, từ trước đến nay không thịt không vui hắn, mấy ngày ấy mỗi lần thịt, thật có chút đói. Lúc này hướng về Cơ Như Nguyệt đi qua, đem ôm, Cơ Như Nguyệt tựa hồ có chút hoảng sợ, muốn theo Vương Đại Đông trong ngực tránh thoát, nhưng cuối cùng lại mặc cho Vương Đại Đông thô bạo đem nàng ném phía trên lớn giường. Đi qua ngày đó sự tình, Vương Đại Đông đại khái giải Cơ Như Nguyệt tính cách. Nữ nhân này, tuy nhiên nhìn bề ngoài 10 phần cường thế, nhưng ở nàng thực chất bên trong, vẫn là có một loại thụ ngược đãi khuynh hướng. Bởi vậy hắn cũng không cần thiết khách khí với Cơ Như Nguyệt. Rất nhanh, liền tiến vào chính đề. Vương Đại Đông rõ ràng cảm giác được Cơ Như Nguyệt trên thân phát sinh biến hóa rất lớn. Không lại giống như kiểu trước đây, ưa thích bá đạo chiếm cứ phía trên. Lần này, nàng tựa như là một cái hoảng sợ con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn nằm tại trên giường, một cử động nhỏ cũng không dám, mặc cho Vương Đại Đông thô bạo chà đạp nàng. Từ đầu đến cuối, Cơ Như Nguyệt trên mặt đều hiện lên lấy sợ hãi. Loại này sợ hãi, e ngại biểu lộ, để Vương Đại Đông cảm giác thành tựu bạo dạp. Dù sao, có thể chinh phục một tên nữ thánh, tuyệt so không phải tùy tiện một người thì có thể làm được. Chinh phục nữ nhân vui mừng nhất thú ngay tại ở có thể giải khóa càng yêu kiều hơn thế. Vương Đại Đông các loại tư thế các loại này, Cơ Như Nguyệt vậy mà không có chút nào phản kháng. Đối mặt Vương Đại Đông điên cuồng tiến công, Cơ Như Nguyệt hai cánh tay đều nắm chắc ga giường, hàm răng cũng gắt gao cắn gối đầu. Lần này, Vương Đại Đông trọn vẹn chơi 2 giờ, mới hành quân lặng lẽ. Cơ Như Nguyệt gặp Vương Đại Đông chịu theo trong cơ thể nàng đi ra, lập tức liền dưới giường xông vào phòng tắm, một mực tẩy hơn 1 giờ. Cơ Như Nguyệt mới chùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt vẫn như cũ có chút e ngại. Vương Đại Đông rất ưa thích loại cảm giác này. Dù sao bất kỳ nam nhân nào đều không thích bị một nữ nhân dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn xuống. Riêng là 333 thời điểm, càng không thích. Cơ Như Nguyệt hướng về Vương Đại Đông cười cười, sau đó liền muốn rời khỏi phòng ngủ. Ngươi rất sợ ta, tuy nhiên trong lòng rất đắc ý, nhưng Vương Đại Đông lại cảm giác được một tia không đúng. Chính quay người rời đi, Cơ Như Nguyệt nhất thời thân thể cứng đờ. Ngay sau đó xoay đầu lại, lần nữa đối Vương Đại Đông cười nói, không, không có a. Gặp Vương Đại Đông không nói thêm gì nữa, Cơ Như Nguyệt rốt cục thở phào, sau đó lại lần di chuyển chân trần, hướng về cửa đi đến. Vương Đại Đông càng phát giác không thích hợp, cảm giác Cơ Như Nguyệt giống như là biến một người một dạng, chẳng lẽ là ngày đó bị ta triệt để chinh phục? Không đúng, nữ nhân kia coi như bị hắn chinh phục cũng không trở thành sẽ biết sợ hắn a. Trừ phi nàng không phải Cơ Như Nguyệt. Vương Đại Đông ánh mắt nhất thời trừng lớn, thân thể bỗng nhiên theo trên giường biến mất. Khi thấy đột nhiên xuất hiện tại cửa ngăn trở chính mình đường đi Vương Đại Đông, Cơ Như Nguyệt thân thể mềm mại run lên, nhưng rất nhanh khôi phục trấn định. Sao? Làm sao? Vương Đại Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại, thân thủ đem cửa cho đóng lại, sau đó thì như thế gắt gao nhìn chằm chằm Cơ Như Nguyệt. Ngươi không phải Cơ Như Nguyệt a? Thật lâu, Vương Đại Đông rốt cục mở miệng, nữ nhân này, tuy nhiên cùng Cơ Như Nguyệt giống nhau như đúc, cơ hồ không có gì khác nhau, nhưng Vương Đại Đông biết, đây nhất định không phải Cơ Như Nguyệt. Không phải Cơ Như Nguyệt, lại cùng Cơ Như Nguyệt giống nhau như đúc, như vậy thân phận đối phương tất nhiên chỉ có một cái. Cái kia chính là Cơ Như Xương. Cái này cũng rất tốt, giải thích đối phương khi nhìn đến Vương Đại Đông thời điểm sẽ lộ ra sợ hãi. Thần sắc, Cơ Như Xương là nhận biết Vương Đại Đông, sợ hãi cũng là bình thường. Ngươi đang nói cái gì? Ta chính là Như Nguyệt a. Cơ Như Xương hoảng sợ cùng cực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó,